May mà hôm đó có một nhân viên văn phòng ở hiện trường nhận ra cô. Nói cô là bác sĩ bệnh viện quân y số 3. Còn nói cô quen anh ấy. Thế nên tôi mới tìm đến tận đây. Chiêm Tiểu Nhiêu mắt sáng lên. Anh ấy đã cứu mạng tôi. Tôi tìm anh ấy mãi. Muốn mời anh ấy ăn cơm để cảm ơn. Hứa Thấm nhìn cô ấy. Đột nhiên nghĩ. Khi mình mời Tống Diệm ăn cơm, tình cảm trong mắt phải chăng cũng rõ món một như cô gái này? Hẳn là không, cô chôn giấu rất sâu. Ánh mắt cô luôn tủn tủ u buồn, không tỏa sáng lấp lánh, tràn ngập dục vọng một cách gan dạ và bộc trực như cô ấy. Hết chương.